quân Kim đã phá Tây Kinh Đại Đồng, nạn dân đang đổ sang Hà Bắc. Triệu Doãn khoát tay. Vậy cho mời quốc sư. Tên thủ vệ chạy ra. Một lát sau, lão quốc sư giả xuất hiện. Triệu Doãn hỏi. Quốc sư, ngươi nói cho nạn dân này nhận hay là không nhận? Đương nhiên là nhận. Chúng là người Liêu, khó nói chúng có trà trộn hay không? Lão quốc sư liền nói. Vâng ra, vận số của Khiết Đàn đã hết. Lão phu có thể lấy tính mạng ra mà đảm bảo. Khiết Đàn từ nay sẽ diệt vong, sẽ không có cơ hội ngóc đầu nào nữa. Quốc sư vì sao chắc chắn? Không lẽ là thiên mệnh? Triệu Doãn ý tứ nghi ngờ, vừa đề khảo nghiệm. Lão ta là một vương gia, nhưng đồng thời là một lão tướng dày dạn xa trường, cũng không phải cái loại vương gia bụng phệ ngồi trong vương phủ hưởng lạc. Đại Liêu xu hướng có vong hay là không, Triệu Hoãn trong lòng đã tự có nhận định. Lời lão quốc sư sửa này chỉ để Triệu Doãn tham khảo, không phải là kẻ quyết thầy lão ta. Lão quốc sư xem chừng cũng rõ vị trí của mình, thong thả nói. Thiên mệnh chỉ là một phần, mà vương giả cũng thấy. Thiên mệnh bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nghịch chuyển. Lão phu đang nhìn vào đại thế mà phân tích thôi. Thảo nguyên sửa này, bộ lạc phân rồi lại tách, tách rồi lại phân. Hùng nô, nhu nhiên, đột quyết rồi đến khiết đàn, gọi là quốc gia. Kỳ thực chỉ là một liên minh, tồn tại được không quá 200 năm. Quốc lực khiết đàn đã quá suy nhược, căn bản không thể hồi chuyển. Triệu Doãn âm thầm gật đầu, lại nói. Nhưng làm vậy, khác nào là đánh mất dân tâm. Dân tuy có tâm, nhưng lại vô nhãn lực. Vậy nói rõ một chút đi. Lão quốc sư lại nói. Vương gia là người làm đại sự, chắc cũng đã có tính toán. Chỉ muốn thử ý lão phu có hợp không thôi. Vẫn là quốc sư hiểu ta. Gần đây, vương gia có nghe nói chuyện có vài thiên sứ đang lan truyền cái gì ma đầu chuyển thế, thiên hạ đại loạn không? Ta có nghe, nhưng bổn vương đều không xem vào đâu. Thiên sứ đạo xưa nay là mối họa, một khi đăng cơ, bổn vương sẽ diệt chúng mà tận gốc rễ. Tuyệt đối không mù quáng như Triệu Cát, lại còn tin vào đạo giáo như vậy. Nhớ năm đó, Thái Tổ vừa đăng cơ, liền truy kết bọn chúng, đây mới là minh quân. Bổn vương còn dự định cho bắt hết bọn chúng, tránh làm nhiễu loạn dân tâm lúc này đây. Lão quốc sư vuốt râu nói. Thay vì bắt, sao vương gia không lợi dụng? Lợi dụng? Đúng vậy. Chẳng phải vương gia đang muốn lật thiên hay sao? Bổn vương lập nghiệp là dựa vào thực lực, há có thể dựa vào lời nói suông mê hoặc người. Mà về sau chỉ có thể là mối họa ngầm khó diệt. Lão quốc sư cười cười nói. Vậy vương gia nghĩ thế nào về chuyện Hán Cao Tổ giết Bạch Xà? Là dựng chuyện mị dân. Vậy còn chuyện Thái Tổ triều ta và lời sấm đất lạc sinh rồng? Triệu Doãn nghẹn họng, tốt xấu cũng là con cháu Triệu gia, làm phản cũng không thể báng bổ tổ tiên. Lão quốc sư liền nói. Đây chính là cái mà lão phủ nói. Dân có tầm nhưng không có nhãn lực. Thiên hạ đại kế, bọn họ căn bản không thể phân biệt thật giả. Cái gọi là tin đồn, vương gia không thể nào ngăn cản. Dân chúng không phải đều ngốc, chi bằng ngài giành tiên cơ, chính mình định hướng cho nó. Triệu Doãn dần dần hiểu ra. Tại phủ Tích Tân, Nam Kinh, Kim Quốc. Lúc này, vị thủ lĩnh xinh đẹp của tổ chức đáng sợ kia đang ngái ngủ nằm ra bàn. Tiểu thư, vương gia tới. Mộc Hàm Yên bộ dáng như thiền tiên, mặc áo tay ngắn vùi mắt, màu xanh nhạt hoa văn hình thoi. Kiểu hoa văn này nghe nói mới xuất hiện ở phường Nam, lại không biết là tên nào nghĩ ra, cũng rất có mặt thiết kế. Nàng ngồi gật gà gật gù trong phòng, vẻ mặt điềm nhiên đáng yêu. Nếu để thiên sách phủ thủ hạ nhìn thấy, tám phần là ngã cả ra đất mà bất tỉnh,